Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2456, trở lại thiên phạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi một hồi, Cẩm Phiền liền trở về. Tình huống cùng cái kia yêu thú nói đồng dạng. Đã từng nơi này thật có một cái to lớn tự nhiên huyễn trận. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì. Trước đây không lâu bất thình lình hủy đi. Đi vào người bên trong. Không có một cái đi ra. Khúc Đàn Nhi cũng đem Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh gọi đi ra. Tần Lĩnh nhìn qua về sau. Cũng nói thật có trận pháp dấu vết. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn qua phía trước. Cái kia trầm tĩnh trên mặt. Nước mắt nhấp nhô thần sắc lo lắng. Đứng ở tại chỗ. Một hơi một tí. Không có người nào dám đi quấy rầy nàng. Dần dần mà, thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau đó, Khúc Đàn Nhi cuối cùng động, tử khí bao phủ toàn thân. Trong lúc đó, nàng hướng phía trước hỗn loạn không gian bay đi. Đại nhân, chủ mẫu, Cẩm Phiền cùng Tần Lĩnh bọn hắn đều thất kinh, muốn ngăn cản Khúc Đàn Nhi động tác. Nhưng đã trễ, nơi đó quá mức nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, nàng thế mà cứ như vậy tùy tiện đi vào. Bọn hắn liền tới gần cũng không dám. Thế là, làm không nhìn thấy Khúc Đàn Nhi cái bóng lúc, bọn hắn đều gấp đến độ giống trên lò lửa kiến. Tần Lĩnh lẩm bẩm nói. Song song, chủ mẫu không phải là tự tử đi. Cái gì tự tử, Cẩm Phiền nghi hoặc. Hắn cảm thấy đại nhân là mạo hiểm đi vào xem xét đầu mối nhiều một chút. Nhà ta chủ tử không phải đi vào sao? Có thể là không có đi ra. Hai người bọn họ tình cảm. Đã là, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Tần Lĩnh là đi ra không lâu. Cho nên cũng không rõ ràng rất nhiều chuyện. Đạm Đài Anh cấp bách qua một hồi. Ngược lại cũng tỉnh táo chút. Hắn nói, Tần Lĩnh. Nàng nên không đến mức như vậy đi. Tần Lĩnh vội la lên. Người cũng không dám khẳng định. Đúng hay không? Là không dám khẳng định. Tần Lĩnh gấp đến độ xoay quanh. Thật ra ngoài ý muốn. Muốn làm sao a? Cẩm Phiền gặp bọn họ vội vã như vậy. Mới nói. Đan thần đại nhân khả năng chưa chết. Bởi vì tiểu manh manh còn sống. Cho nên. Đại nhân tự tử khả năng là rất nhỏ. Cái gì? Tần Lĩnh giật mình một chút. Khi bọn hắn cấp bách nửa khắc, Khúc Đàn Nhi thân ảnh nháy mắt lại xuất hiện. Giống như bỗng dưng một dạng xuất hiện ở bên cạnh họ không xa. Mà trên trán hơi hơi nhuộm vết mồ hôi. Hiển nhiên chuyến này cũng không nhẹ nhõm. Chúng ta, rời đi đi, dứt lời, nàng quay người rời đi. Cẩm Phiền bọn người ngốc trệ, không có nghĩ đến nàng cứ như vậy tùy tiện đi ra. Yêu chủ đại nhân, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Bất quá, bọn hắn vẫn là đưa gấp đuổi theo đi. Sau hai canh giờ, bọn hắn ra cổ cấm địa. Cẩm Phiền hỏi, đại nhân, chúng ta muốn đi nơi nào? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát. Phân phó nói, trước tiên ở phụ cận. Tìm một chỗ nguồn nước nghỉ ngơi một chút. Đúng, đại nhân, Cẩm Phiền thở phào. Đoạn này thời gian, hắn cũng mệt mỏi. Mặc dù hắn một mực chưa từng biểu hiện đi ra. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi tại so với hắn áp lực càng lớn tình huống phía dưới. Cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên, nghỉ ngơi một chút là rất sáng suốt quyết định. Lại kiên trì như vậy đi xuống. Rất có khả năng sẽ mệt mỏi sụp đổ. Rất nhanh, Cẩm Phiền tìm tới một chỗ sông nhỏ. Chọn một sạch sẽ địa phương dừng lại. Khúc Đàn Nhi một người còn không có rơi xuống mặt đất. Liền cả người bay đến nước sông bên trong. Bồng một tiếng bọt nước văng lên. Nữ tử thích sạch sẽ. Nàng nhưng đã rất nhiều ngày chưa từng tắm rửa. Lại thêm, nàng cũng cần nước lạnh đến tỉnh táo bình tĩnh một chút chính mình. Cẩm Phiền thấy thế, trong nháy mắt hướng bốn phía kiểm tra. Đạm Đài Anh cũng đi xem xét có hay không những người khác xuất hiện. Nếu là có người, toàn bộ xua đuổi đến phương viên 500 mét bên ngoài. mà có hai đại cao thủ trông coi. Xung quanh có thể nói vững như thành đồng. Không người nào dám tới gần. Bởi vì không có người không sợ chết. Cách chương.